Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, trăm năm chi mê. Nếu như nói Vệ Phong trước đó những cái kia phỏng đoán, cũng tức, những này rất nhiều, dính đến lời ngành học khoa học số liệu là cái này lão nhân thần bí chính mình thu thập sửa sang. Lại, chuyện này nhượng Vệ Phong cảm thấy là rung động cùng thật không thể tin bên ngoài. Hắn giờ phút này nói tới ngữ, thì nhượng Vệ Phong cảm thấy có chút mê mang. Cái gì gọi là những vật này ban đầu liền tồn tại ở nơi này? Nếu như không có người đi cả để ý đến chúng nó sẽ tự động chui vào đến cái này mai bên trong chip sao? Còn có, lão nhân thần bí mà nói, mình tại Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong lưu lại gần trăm năm thời gian vậy mà không phải dùng cho thu thập và chỉnh lý tư liệu, mà chính là điều tra một chuyện khác. Tại cái này Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong, hội có chuyện gì cần một tên địa cầu nhân loại đến hoạt động tra sao? Vệ Phong không nghĩ ra đây hết thảy, mà lại có rất lợi hại quan trọng một điểm, đó chính là thời gian mâu thuẫn vấn đề. Theo Vệ Phong phỏng đoán, lão nhân thần bí chí ít tại 200 năm trước liền đã đạt tới Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Mà chính mình tiếp vào, các người có thể tới, cái tin này là tại đại khái 100 năm trước. Lại thêm hiện tại lão nhân thần bí nói, ta ở chỗ này lưu lại gần trăm năm thời gian. Như vậy một đầu minh xác thời gian tuyến liền có thể xuyên kết hợp lại. 200 năm trước lão nhân thần bí đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Sau đó hắn ở chỗ này lưu lại gần trăm năm thời gian, điều tra một việc. Sau đó tại đại khái 100 năm trước gửi đi ra tín hiệu. Lập tức chính mình phiêu nhiên mà đi, rời đi Nam Môn Nhị Tinh Hệ, tiến về Lua Mần Tinh Hệ qua. Như vậy, đã lão nhân thần bí sớm tại ngay từ đầu thời điểm tìm đến cái này mai, cũng không phải mình thu thập và chỉnh lý chip, hắn vì cái gì không sớm một chút hướng nhân loại văn minh phát ra tín hiệu? Chẳng lẽ hắn không biết 100 năm thời gian đối với tại nhân loại văn minh tới nói là bao nhiêu quý giá? Lại hoặc là thật đối nhân loại văn minh có thể duy trì cùng bình thường ở giữa làm quá lạc quan đoán chừng, cho rằng 100 năm thời gian không đủ nói đến. Cái này nói không thông, trừ phi, lão nhân nói, hắn điều tra món kia, sự tình, cùng nhân loại có lớn lao liên quan. Tại đem chuyện nào điều tra rõ ràng trước đó, lão nhân thần bí nhận vì nhân loại văn minh không thích hợp điều động nhân viên đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ tới. Sau đó, lão nhân thần bí bài trừ chuyện này đối với nhân loại uy hiếp, nhận vì nhân loại có thể tới. Cho nên liền gửi đi tín hiệu, sau đó chính mình nhẹ lướt đi. Chỉ là, tại phía xa cái này Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong, đến cùng có cái gì dạng sự tình, có thể để tên này lão nhân vì ổn thỏa lý do, tình nguyện nhượng nhân loại văn minh chậm trễ dài đến 100 năm thời gian. Tại lão nhân thần bí nói ra những lời kia về sau trong nháy mắt, Vệ Phong trong óc liền chuyển qua cái này lời suy nghĩ. Nghĩ đến cái này rất nhiều thứ, Vệ Phong nhạy cảm ý thức được, lão nhân tiếp xuống nói tới sự tình nhất định 10 phần trọng đại. Thậm chí trọng đại đến khả năng đối cả nhân loại văn minh đều sinh ra ảnh hưởng. Nói đến có lẽ người sẽ không tin tưởng, nhưng là chân tướng sự tình chính là như vậy. Tại lúc trước ta đi vào Nam Môn Nhị Tinh Hệ thời điểm, ta xác thực làm tốt hao phí thời gian trăm năm tới làm tư liệu thu thập chỉnh lý nhiệm vụ chuẩn bị. Tâm lý, loại nhiệm vụ này coi như đối với ta mà nói cũng là rất khó. Nhưng trừ ta, nhân loại văn minh bên trong lại không có người có thể đảm nhiệm. Lão nhân thần bí thâm thẳm nói, nhưng là ta không nghĩ tới. Tại ta đi vào cái hành tinh này phía trên về sau, ta cơ hồ không có hao phí khí lực gì liền đạt được đại lượng. Lấy đơn giản nhất binary mã hóa vì tồn trữ hình thức những này số liệu, ta đến tiếp sau làm ra, vẻn vẹn đưa chúng nó phiên dịch thành chúng ta lời nói. sau đó dựa theo chúng ta thói quen sửa sang một chút, lại đem nó nung đến cái viên kia bên trong chip mà thôi. Vệ Phong mi đầu dần dần nhăn lại tới, có một cái nghi vấn tại Vệ Phong trong óc không ngừng xoay quanh. Cái kia chính là, những tài liệu này từ chỗ nào đến? Là ai chuẩn bị chúng nó? Thật giống như thấy rõ đến thời khắc này Vệ Phong suy nghĩ trong lòng một dạng. Lão nhân thần bí thanh âm lập tức mà đến. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Cái này sở hữu số liệu ta đều là từ tòa kia kim tự tháp chi ở bên trong lấy được. Tại ta đi đến kim tự tháp bên trong về sau, những tài liệu này liền tự động đưa đến trước mặt ta. Mà, theo ta cho rằng, những tài liệu này hẳn là hỏa tinh văn minh lưu lại. Thật giống như chúng nó biết tại mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu năm về sau sẽ có người đi tới. Tòa này kim tự tháp đồng dạng. Ta tới, phần tài liệu này liền cho ta. Vệ Phong mi đầu đơn giản vặn thành một cái vấn đề. Lấy Vệ Phong trí tuệ cùng suy nghĩ logic năng lực, Vệ Phong bây giờ không có biện pháp đem lão nhân thần bí chỗ miêu tả đây hết thảy tổ chức hợp thành một cái chỉnh thể. Hỏa tinh văn minh vì sao lại đem những vật này sớm chỉnh lý tốt? Này kim tự tháp là dùng làm gì? Chúng nó làm sao lại dự cảm đến tại mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu năm về sau có người lại tới đây? Lão nhân thần bí còn tại thăm thẳm giảng thuật. Đương nhiên, ta cũng bằng vào ta nắm giữ tri thức là điều kiện tiên quyết đối với mấy cái này khoa học số liệu tiến hành một phen nghiệm chứng. Tại ta nghiệm chứng bên trong, chúng nó cơ bên trên là đối, cho nên ta mới có lòng tin chúng nó có thể thông qua ngươi giá trị nghiệm chứng. Lão nhân tiếp tục nói, mà hết thảy này động tác vẻn vẹn hao phí ta không đủ thời gian một năm. Như vậy ngài còn lại thời gian đều đi làm cái gì? Đâu? Tuy nhiên biết rõ những lời này chỉ là thu âm, Vệ Phong lại như cũ vẫn là không nhịn được đem vấn đề này hỏi ra. Bởi vì giờ khắc này Vệ Phong trong óc nghi vấn thật sự là quá nhiều. Ta còn lại thời gian thì là đang điều tra một việc. Còn chuyện này đến cùng là cái gì? Ta rất khó miêu tả. Lão nhân nói, ta nghĩ có lẽ ngươi hẳn là đến bên cạnh kim tự tháp đi xem một cái. Tại ngươi sau khi xem, ta nghĩ ngươi liền có thể minh bạch ta muốn điều tra tới cùng là chuyện gì. Đương nhiên, trước lúc này ngươi hẳn phải biết một số tiền đề tính đồ vật. Chúng ta đều biết hỏa tinh văn minh tồn tại, cũng đều là hỏa tinh văn minh khả năng để lại đây quan trọng khoa học số liệu mà đến. Chúng ta biết hỏa tinh văn minh tại đại quy mô nội chiến về sau lựa chọn đi xa Nam Môn nhị tinh hệ. Lúc trước chúng ta đều cho rằng hỏa tinh văn minh là bởi vì khoa học kỹ thuật thoái hóa cùng sinh tồn hoàn cảnh ác liệt cho nên mới cuối cùng diệt tuyệt, nhưng là kỳ thực cũng không phải như vậy. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Vệ Phong trong lòng hơi động. Vệ Phong muốn từ bản thân tại lộ trình còn thừa lại mấy ngàn ức cây số thời điểm, tại vũ trụ trong thái không phát hiện những cái kia không thuộc về hỏa tinh văn minh mảnh vỡ quái gì. Vệ Phong từng phỏng đoán hỏa tinh văn minh bạo phát chiến tranh, nhưng này không thuộc về hỏa tinh văn minh quái dị toái phiến lại mang ý nghĩa mặt khác ba cái mâu. Thuẫn, cũng tức tại cùng hỏa tinh văn minh trong chiến tranh lưu lại những cái kia toái phiến không biết văn minh. Nếu như chúng nó là Nam Môn hai thổ văn minh, chúng nó không nên hội lưu cho hỏa tinh văn minh giảm sóc thời gian. Mà nếu như chúng nó không phải Nam Môn hai thổ văn minh, chúng nó vì cái gì tại tinh tế đi xa về sau còn thừa lại nhiều như vậy phi thuyền? Lại nếu như chúng nó là bởi vì khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt, có thể tùy tiện tiến hành hàng tinh tế vận chuyển, cho nên mới tại hàng tinh tế vận chuyển về sau có năng lực còn lại nhiều như vậy chiếc phi thuyền. Chúng nó vì cái gì vậy mà cùng khoa học kỹ thuật đã thoái hóa hỏa tinh văn minh chỉ đánh một cái không phân cao thấp, cũng chính là Vệ Phong chỗ phỏng đoán cái này ba cái mâu thuẫn. những cái kia thần bí không biết văn minh tại Vệ Phong trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vệ Phong ban đầu dự định tựa như là Diệp Lạc nói tới như thế. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng là hiện tại, Vệ Phong ẩn ẩn cảm giác được lão nhân thần bí chỗ hao phí trăm năm qua điều tra sự tình. Nhất định cùng cái này thần bí không biết văn minh có lớn lao liên quan. Mà đã lão nhân thần bí chịu hao phí nhiều thời gian như vậy qua điều tra. Như vậy, chúng nó rất có thể cùng nhân loại văn minh cũng có rất lớn liên quan. Ta nghĩ, người vẫn là đi trước kim tự tháp bên trong nhìn một cái đi. Lão nhân thăm thẳm nói, bởi vì ta kỳ thực cũng không có đem chuyện nào điều tra rõ ràng. Ta đã dự cảm đến ta tư tưởng tính hạn chế không đủ chèo chống ta đem cái này câu đố giải khai. Cho nên tại ta nếm thử trăm năm thời gian lại như cũ thất bại về sau, ta lựa chọn từ bỏ. Nhưng nếu như chuyện này không điều tra rõ ràng, trong nội tâm của ta chắc chắn sẽ có một số lo lắng. Cho nên ta mới cùng ngươi giảng thuật những chuyện này, bởi vì ta hy vọng ngươi, lại hoặc là đến tiếp sau nhân loại văn minh có thể tiếp nhận ta. Đem chuyện nào làm rõ, đi thôi, tại ngươi sau khi xem xong ngươi có thể lần nữa đến nơi đây. Cho đến lúc đó, ta sẽ đem ta một số ý nghĩ nói cho ngươi. Lão nhân thanh âm còn nói câu này, về sau liền không còn có thanh âm. Vệ Phong thì đem vũ hàng phục lần nữa mặc, đưa mũ giáp cũng đội ở trên đầu. Sau đó đứng tại cửa khoang trước đó, Vệ Phong xem xét một phen tìm đến cái nút, ấn xuống dưới, bên trong cửa khoang liền mở ra. Sau đó bên trong cửa khoang, bơm hơi đem trong khoang thuyền rút thành chân không, bên ngoài cửa khoang lại mở ra. Vệ Phong liền lại một lần nữa đi vào Lam Dạ Chi Tinh cái này nóng rực mà hoang vu tinh cầu trên mặt đất. Vệ Phong đầu nhìn một chút cái này tòa căn cứ, nhưng sau đó xoay người đi ra. Nơi xa, này tòa khổng lồ kim tự tháp đã thu vào đến Vệ Phong trong tầm mắt. Trừ hùng vĩ cùng hùng vĩ bên ngoài, nó tại Vệ Phong trong mắt còn nhiều lời thần bí ý vị. Có được ba cái vô pháp tìm tới giải thích hợp lý mâu thuẫn thần bí không biết văn minh. Số trăm triệu năm trước chạy trốn tới Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Cuối cùng lại diệt vong ở chỗ này Hỏa Tinh Văn Minh. Ủng có đủ loại thần kỳ thật không thể tin năng lực trí tuệ lão nhân. Cùng trí tuệ lão nhân hao phí gần trăm năm thời gian đều không thể điều tra ra kết quả thần bí câu. Đố. Cùng Hỏa Tinh Văn Minh diệt vong trước đó cử chỉ cổ quái. Đây hết thảy đồ vật đều tại Vệ Phong trong óc không ngừng dây dưa. Vệ Phong từng bước một hướng về phía trước chỗ kia kim tự tháp đi đến. Nó cùng lão nhân thần bí lưu lại khu vực khoảng cách cũng không xa. Tựa hồ, lúc trước đi vào Nam Môn Nhị Tinh Hệ lão nhân thần bí là cố ý lựa chọn cái này cùng kim tự tháp lâm gần địa phương đến thành lập chỗ mình ở. Hắn ở chỗ này bồi hồi thăm viếng gần trăm năm thời gian cuối cùng như cũ không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn đem cái văn minh này lưu cho mình, cùng cả nhân loại văn minh. Như vậy, tòa kia kim tự tháp bên trong đến cùng có những thứ gì đâu? Làm phức tạp trí tuệ lão nhân, lại là cái gì dạng nan đề? Vệ Phong từng bước một chậm rãi đi tới. Tại cự ly này kim tự tháp còn có đại khái mấy chục mét khoảng cách thời điểm. Vệ Phong mười phần kinh dị nhìn thấy. Kim tự tháp phía trên lại có một đạo cửa nhỏ lặng yên mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.